Siêu cấp cưng chiều, chương 1392, cha con thương thị làm chỗ dựa cho hạ SM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì mỗi lần nhìn thấy đứa con trai này, đều khiến ông ta phải nhớ đến cái hôm mình bị lừa gạt ngoại tình. Có lẽ Hạ Hoa Đường rất yêu người một vợ kết tóc dung mạn lệ của mình, nhưng mà tình yêu của ông lại quá hời hợt, những 30 năm vẫn không nhận ra người bên gối lại là dung mạn hai phương, mà ông ta ghét nhất. Hắn nhắm mắt, cánh mũi phập phồng không ngừng. Thường Úc thở dài nặng nề, vòng tay qua vai Hạ Sâm vỗ hắn. Xử lý chuyện nhà sao rồi? Bà ta từng bước một đi đến ngày hôm nay, dù bị vạch trần quỷ kế trước mặt mọi người thì sau cùng người thắng vẫn là bà ta. Bà ta phải chứng minh với cả nhà họ Hạ, con trai Hạ Đình của bà ta xuất sắc hơn Hạ Sâm. Dung Mạn Lệ vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp tự mình đan dệt. Nhưng Hạ Kinh có tự phụ cách mấy, vẫn biết có một số người sẽ không đến vì anh ta. Rốt cuộc, bắt đầu từ bao giờ, Hạ Sâm lại bước vào thế giới của thiếu diễn. Khi ngọc bội để Vương Xanh kia bị vứt bỏ như giày rách lên đùi Dung Mạn Lệ, Dung Mạn Phương hời hợt nói sau lưng bọn họ. Hai người thật sự xứng đôi vừa lứa, nhưng Hạ Hoa Đường, ông nhớ rõ cho tôi, năm xưa, người hẹn hò với ông là tôi, người được ông mang kiệu tám người khiêng cưới về là tôi. Người động phòng hoa chúc với ông cũng là tôi. Con trai Hạ Sâm của tôi không phải con riêng, mà là đứa trẻ tôi hoài thai sau 2 tháng gả cho ông, là con trai cả của nhà họ Hạ do người vợ ông cưới hỏi đàng hoàng sinh ra. Hạ Hoa Đường, Dung Mạn Lệ, tôi chờ báo ứng của hai người. Họ đã lấm mất cuộc đời rực rỡ của con trai bà, họ chắc chắn phải nhận báo ứng. Đả kích này thật sự chí mạng, Hạ Hoa Đường vốn thức trắng đêm. Bao nhiêu tâm tư dấy lên trong lòng bầy khiến càng khiến sắc mặt ông ta đen ngòm. Tầm mắt mọi người xê dịch theo bước chân Thương Úc, thoáng chốc, anh đã gần ngay trước mắt họ. Mấy ông chủ không hiểu rõ, cũng không dám thất lễ với khách quý, vội vàng đi ra ngoài chính đường nghênh đón. Ông chủ Tư đứng trước nhất, chắp tay nói, cậu cả Thương, cảm ơn cậu từ xa nghìn dặm đến hỗ trợ nhà họ Hạ, cậu cả của chúng tôi. Ông ta còn chưa nói hết, Thương Úc đã đi lướt qua. Trong phút chốc, người nhà họ Hạ đều nhìn sang Hạ Kinh. Vì rất nhiều người biết giao tình giữa cậu cả nhà họ với cậu cả Thương thì rất tốt. Nếu Thương thì ủng hộ anh ta, biết đâu mọi chuyện sẽ có thể xoay chuyển. Dùng Mạn Lệ siết chặt ngọc bội trên đầu gối, nhìn A Kinh như sống sót qua tai nạn. A Kinh, có phải đến vì con không? Con mau ra đón đi. Mọi chuyện vốn có thể không phải phát sinh. Trò hề của nhà họ Hạ dường như đã kết thúc. Dùng Mạn Phương rời đi. Hạ Sâm và Doãn Mạt tiến bà ra khỏi cửa, dưới ánh nắng chói chang, Dung Mạn Phương nheo mắt lại khó chịu, nâng tay chạm gò má hắn. Tiểu Sâm, mẹ không làm được nhiều cho con, bao năm qua đã khiến con phải chịu uất ức. Ông ta hất chăn phủ trên đùi, dốc sức đứng dậy, dưới sự giúp đỡ của quản gia và các ông chủ, T7 ập tĩnh đi đến trước mặt Dung Mạn Lệ, chìa tay ra bóp cổ bà ta. Bà là Dung Mạn Phương, Dung Mạn Lệ không thể nhúc nhích. Khóc hai lóc lắc đầu, lẩm bẩm. Ông à, tôi đã bầu bạn với ông 30 năm, sao ông có thể tin lời người khác? Hạ Sâm muốn phá hủy cả nhà họ Hạ, mẹ con họ không giáp tâm khôn lường, ông đừng để mình bị lừa. Dùng Mạn Lệ một bụng mưu mô, đúng là có thể bắt được trọng điểm tiến hành lợi dụng trong một số thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoa Đường nhìn người phụ nữ đã chung chăn gối 30 năm, bắt đầu dao động. Ông bác cả. Mau chóng cho người dọn dẹp, đừng thất lễ với khách quý. Dung Mạn Lệ vẫn kiêu ngạo điều khiển mọi người làm việc như trước. Chẳng phải, Hạ Kình mới là bạn của cậu cả Thương thị sao? Sao cậu cả này vừa vào cửa đã đến thắng chỗ Hạ Sâm? Trong sảnh, Hạ Sâm đỏ mắt nhìn Thương Úc đi qua ngưỡng cửa, hai ngón tay đè mí mắt, yết hầu chuyển động với tốc độ mất kiểm soát. Thương Úc ngang ngược đứng trong sảnh, liếc nhìn Hạ Sâm, cong môi đi đến trước mặt hắn. Trầm giọng chế giễu. Giỏi rồi, Hạ Sâm mím môi, nhìn sang hướng khác, lên tiếng. Thương thiếu diễn, cậu. Xa xa trên hành lang dài, mấy bóng người đạp nắng rọi dưới chân đi lại gần. Người đi trước nhất mặc sơ mi và quần tây đen với khí thể mạnh mẽ. Năm anh em đứng sóng vai nhau trong sánh, Doãn Mạt trốn trong góc phòng hít mũi, cảm động cực kỳ. Tiếu Tiếu chỉ nói sẽ có người đến làm chỗ dựa cho Hạ Sâm. Chứ không chỉ rõ đối phương lại là diễn gia. Hạ Sâm tập trung lại, mở mắt ra, đẩy hàm trong, chế giễu. Xong hết rồi, Thường Úc giãn chân mày rồi nghiêng đầu ra lệnh cho Lưu Vân. Mời ông cụ vào. Vâng, lão đại, ông cụ là Thương Tông Hải. Hạ Kình nhắm mắt tự diễu, người nhà họ Hạ đều cảm thấy kỳ lạ. Là cậu cả Thương Thị Thương Thiếu Diễn, sao lại là cậu ấy? Cậu ấy về Bác Ma lúc nào? Hạ Sâm keo doãn mạt quay lại chính đường, ngó lơ đôi mắt tối tăm của Hạ Hoa Đường. Đang tính nói gì đó thì ông chủ Tư Bông nhận được thông tin khiến ông ta tiến thoái lưỡng nan. Người của Thương Thị đến. Hạ Sâm cúi đầu, nhìn bóng dáng Dung Mạn Phương đi xa, đôi mắt âm u hiện lên phức tạp và nặng nề khó diễn tả. Xử trí nhà họ Hạ không dấy lên khoái cảm trả thù gì nơi hẳn. Với lại tin nhắn vừa rồi cô gửi cho Vệ Ngang mà, không ngờ diễn ra lại đích thân đến Bác Ma. Khi Thương Tông Hải xuất hiện, câu nói đầu tiên của ông lại khiến người nhà họ Hạ rơi vào tuyệt vọng. Dược Vương Đông Y quyền thế cao nhất vọng tộc Bác Ma, vừa xoay Phật Châu đi đến, vừa nhìn Hạ Sâm cười mắng. Thằng nhóc thổi, còn không biết chào hỏi. Cách Trương.